Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 260. Góc truyện audio.com. Chương 260. Con trẻ mà ho ra nhiều máu sẽ chết sớm. 1. Mùa đông nên sắc trời thường. Tối sớm, 16 giờ trời đã tối rồi. Hoàng Nhược Phi quấn một chiếc áo khoác bông dày, thấy tôi không, cầm gì ngoài một chiếc túi. Cô ấy, không nhịn được mà bật cười. Cô, nhận được điện thoại là đến thẳng. Đây sao, tôi gật đầu nói, cô chờ thằng, tôi qua đó đi. Vẻ mặt của cô ấy hơi phức tạp, dừng lại một chút và nói. Chúng, ta hãy đi ăn trước. Tôi đã đặt nhà, hàng rồi, sau bữa tối, tôi sẽ đưa cô, đến chung cư nơi họ sống. Thấy cô ấy sắp xếp như vậy, tôi không thể nói gì thêm. Đành, ngậm ngùi gật đầu đồng ý, tôi vốn không có cảm giác ngon miệng lắm. Sau khi ăn một, vài miếng, Hoàng Nhược Phi chờ tôi, đến chung cư Hương Nguyền. Vừa đến cổng chung cư, tôi, không khỏi ngần người, bọn Vũ, Linh sống ở nơi này sao? Hoàng Nhược Phi gật đầu nói, buổi tối bọn họ thường đi dạo, trong chung cư, gần đây thời tiết, rất lạnh, bọn họ căn bản chỉ đi dạo, một lát rồi trở về. Tôi chậm chạp trong khoảng vài giây, tôi nghĩ rằng chắc là Vũ, Linh tiếp tục sống trong căn phòng mà chúng tôi đã mua trước đây. Hoàng Nhược Phi lái xe vào trong rồi sau đó đi thẳng lên lầu. Tất cả các cửa đều cài khóa, mật mã, mở cửa ra thì thấy nhà trống không có ai th cả. Mọi thứ y nguyên như lúc chúng tôi rời di. Hoàng Nhược Phi phản ứng lại nói, chẳng trách bọn họ có biệt thự nhưng không ở, lại chọn ở nơi này, hóa ra là các cô có nhà ở bên cạnh. Tôi sững người một lúc. Biệt thự, cô ấy gật đầu, tôi đã kiểm tra một chút rồi. Trước đó Trần Húc, Diệu vẫn luôn sống TH chung cư Sơn Thủy, không biết tại sao lại dọn tới khu chung cư này. Khi tôi cùng cô ấy xuống lầu, ở Giang Ninh không có tuyết, nhưng nhiệt độ đặc biệt thấp. Cô ấy đưa tôi đến ngồi TH khu nghỉ ngơi của khu chung cư. Nhìn tôi nói, chút nữa gặp mọi người, cô có tính đi ra chào hỏi không? Tôi sửng sốt, tại sao lại không? Cô ấy nhún vai, cô có bao giờ nghĩ rằng họ đều ở Giang Ninh, nhưng lại luôn nói dối cô là đang ở nước Mỹ không? Có lẽ bọn họ sợ tôi lo lắng. Nếu đã như thế, cô đột nhiên xuất hiện như vậy, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Tôi có ý kiến này. Cô, muốn nghe không? Ý kiến gì? Cô ấy ngồi thẳng người nhìn tôi, tối nay cô đừng vội ra gặp họ, chờ ngày mai tôi đưa cô đến một chỗ, sau khi hiểu rõ chân tướng thì bình tĩnh xử lý sự tình, được không? Tôi sửng sốt một chút, tôi luôn cảm thấy dường như cô ấy nói chuyện này rất nghiêm túc. Vừa mở miệng muốn hỏi, nhưng đột nhiên, cô ấy mở miệng, kìa, TH bên đó. Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ, thấy hai người đàn ông cao khoảng 1m8 vừa đẩy xe em bé vừa nói chuyện. Vì khoảng cách hơi xa, mắt tôi lại bị cận nên không thấy rõ hai người họ, nhưng nhìn thân hình thì cũng có thể nhìn ra đó chính là Trần Húc Diệu và John. Tôi vô thức muốn đi tới nhưng bị Hoàng Nhược Phi giữ lại. Cô vẫn nên gọi điện thoại trước gì? Tôi sửng sốt trong giây lát. Khi lấy điện thoại ra, trên màn hình có thêm vài cuộc gọi nhố, tất cả đều là của Phó Thắng Nam. Tôi chỉ kịp bật điện thoại khi xuống máy bay và không có thời gian để nhìn vào điện thoại. Khi cô đi không nói với tổng giám đốc Phó à, cô ấy nhìn thấy cuộc gọi nhỡ trên điện thoại di động của tôi, hơi do dự rồi hỏi. Tôi gật đầu, quay sang số điện thoại di động của John và bấm gọi. Không lâu sau, John trả lời điện thoại. Tôi nhìn cậu ta cách đó không xa và do dự một lúc trên điện thoại. Sau đó Trần Húc Diệu và cậu ta nói gì đó rồi cậu ta mới hỏi, Xuân Hinh, có chuyện gì vậy? Giọng của John ở mức độ vừa phải. Tôi cố nén giọng nói, John, cậu đang ở đâu? Hai ngày nữa tôi sẽ đến Giang Ninh, mọi người có muốn cùng nhau trở về không? Cùng nhau trải qua ngày Tết ở Giang Ninh nhé. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cậu ta nói, có lẽ không được, chúng tôi còn đang TH nước Mỹ. thời tiết ở đây lạnh lắm, để con nít đi tới đi lui cũng không tốt. Chờ, năm sau thời tiết tốt hơn, chúng tôi sẽ về tìm cậu nhé. Tôi vừa nghe những lời nói dối, đến từ một người đàn ông cách đó không xa, trong lòng không khỏi khó chịu, tại sao cậu ta lại nói dối? Tôi, nếu không tận mắt nhìn thấy họ ở đây, tôi luôn nghĩ họ đang ở nước Mỹ. Nén nỗi khó chịu trong lòng, tôi nói, Vũ Linh đâu? Gần đây Vũ Linh có khỏe không? Tôi nhìn cậu ta và Trần Húc, Diệu cách đó không xa, im lặng, thật lâu cậu ta mới nói, cô ấy ở nhà, tôi TH bên ngoài, sao vậy? Hiện tại tôi có chút chuyện, tôi cúp máy trước nhé. Sau đó, tôi chưa kịp nói xong, thì điện thoại đã bị cúp máy. Tôi sững sờ một lúc và nhìn về phía cậu ta và Trần Húc Diệu khi họ vừa nói chuyện vừa đẩy xe em bé. Nếu không phải Hoàng Nhược vì kéo tôi lại, e rằng tôi đã xông lên hỏi cậu ta tại sao lại nói dối tôi rồi. Thật lâu sau, tôi mới bình tĩnh lại, hít một hơi dài rồi nói, cô đã phát hiện điều gì, nói thẳng với tôi đi, sau tất cả, tôi có thể chấp nhận mọi thứ. Hiện giờ đứa trẻ cũng không còn nữa. Tôi và Phó Thắng Nam đã lục đục như vậy rồi. Và Mạc Hạnh Nguyên cũng không khá hơn bao nhiêu, như thế này thật ra cũng tốt. Cô ấy nhìn tôi và mím môi. Cô vẫn nên gọi cho Tổng Giám Đốc Phó trước đi, anh ấy gọi cô cả trăm cuộc, chắc là đang lo lắng cho cô lắm. Tôi có chút cáu kỉnh, nhìn điện thoại di động của mình, Phó Thắng Nam lại đang gọi đến. Tôi tắt màn hình và nhìn Hoàng Nhược Phi hỏi, chỗ ở của cô có xa không? Cô ấy nhún vai nói, ở quanh đây thôi, vốn dĩ tôi định về quê ăn Tết, như vậy đi, ngày mai tôi đưa cô đến một nơi, sau đó chờ cô làm xong chuyện thì tôi sẽ trở về. Nghe nói TH thủ đô, nhà họ Thẩm còn chờ cô về nhập tên vào gia phả, rất nhiều chuyện đang đợi cô làm đấy. Tôi không phải là người thích hỏi han, thấy cô ấy đã sắp xếp nên cũng không nói nhiều. Phó Thắng Nam tiếp tục gọi điện thoại tới. Tôi nói, vậy tôi về trước, ngày mai gặp lại. Cô ấy gật đầu, tìm chìa khóa xe từ trong túi xách và nói, ngày mai tôi đến đón cô. Sau khi chào tạm biệt cô ấy, tôi quay TATS lại chung cư Hương Huyền. Sau một ngày lăn lộn, tôi không còn sức lực để chạy đến khu biệt thự Sơn Thủy ở bên kia nữa. Về đến nhà, Phó Thắng Nam gọi lại lần nữa. Tôi trả lời điện thoại và thản nhiên nói, có chuyện gì vậy? Chị ba, cô đang thở đâu? Giọng nói của Kiều Cảnh Thần. Tôi sững người một lúc, mờ miệng nói, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Chị ba, cô đến Thanh Xuân, đón anh ba đi, anh ấy uống rất nhiều, tôi và Tuấn Anh không khuyên được, hay là cô đến đây một chuyến đưa anh ấy về gì? Ở bên Kiều Cảnh Thần hơi ồn ào, nghe âm thanh thì chắc là đang ở trong quán bar. Tôi cất giọng nói, các người đợi anh ấy uống xong rồi đưa anh ấy về đi. Tôi không có TH nhà và không thể đến được. Không, chị ba, cô không biết tửu lượng của anh ba sao? Nếu anh ấy không muốn nghỉ thì sẽ uống đến khi trời sáng thôi. Điều này rất có hại cho sức khỏe. Tôi và Tuấn Anh không khuyên được. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi và Tuấn Anh không gánh nổi trách nhiệm đâu. Cách chương.